Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mắt của cô bé sáng lên, nhanh như một làn khói vui vẻ chạy đi. Doãn Quan Hy đứng dậy, phát hiện Lăng Ly còn đứng ở chỗ này, trong mắt như có điều suy nghĩ. Thoáng cái anh nhận ra Lăng Ly là cô gái anh vừa mới gặp trong cửa hàng. Đi đến trước mặt cô, thuận tay chọn một cái bong bóng đưa cho cô. Cái này cho cô. Anh cười, đưa bong bóng vào tay của Lăng Ly. Anh chọn một quả bóng bay màu vàng cho cô, màu sắc rất giống búp bê Nga kia. Lăng Lị đang thất thần, dĩ nhiên bị hành động của Doãn Quang Hy làm cho hết hồn. À, không đâu, tôi mới là không cần. Mặc dù cô không ghét bóng bay, nhưng cũng không biết lấy để làm gì cả. Vừa mới nghe Doãn Quang Hy nói, cô đột nhiên nhớ tới lúc còn nhỏ, mẹ cô cũng từng hay nói, ở trên trời có rất nhiều thiên sứ. Cô biết đây chỉ là lời nói dụ dỗ con nít, chỉ là có nhiều khi cô rất muốn tin vào những hư cấu tốt đẹp này. Không mua mới là không cần. Trong một thời gian ngắn, cô gái này đã liên tiếp nói với anh ba từ không rồi. Hình như cô có thói quen tự tuyệt người khác. Chỉ là nhìn ánh mắt của cô khi nhìn thấy bong bóng trong tay anh, hệt như ánh mắt của mấy đứa trẻ khi nhìn thấy những thứ này. Rất là cẩn thận dè dặt, rất là háo hức, rất là khao khát. Không cần nói nhiều, thả dây ra đi. Đưa bong bóng tới cho những thiên thần nhỏ. Bởi vì ánh mắt của cô rất là trẻ con, Doãn Quang Nghi rất tự nhiên dùng cách đối đáp với con nít mà trả lời cô. Lăng Lị sững sờ, còn biết tại sao vào lúc này cô đã nhận lấy bong bóng, rồi lững thững bỏ đi một đoạn thật xa. Cho đến khi cô chỉnh tỉnh lại, thì đã không thấy bóng dáng của Doãn Quang Huy đứng trước cửa nhà hàng nữa. Cô ngạc nhiên nhìn bóng bay trong tay, những lời nói của Doãn Quang Huy vừa nói đang từ từ lên men trong lòng của cô. Mặc dù chúng ta cột bóng bay vào cổ tay, nhưng bóng bay vẫn bay rất cao có phải hay không? Chỉ cần buông sợi dây ra, thì bóng bóng sẽ bay thật cao. Khoảng cách của bầu trời sẽ được thu ngắn lại, rất là gần với mặt trời. Bay rất cao, khoảng cách của bầu trời sẽ thu ngắn lại, rất gần với mặt trời. Tháo dây ra. Những giọng nói của Doãn Quang Hy không ngừng vang lên bên tai cô, giống như là bị thôi miên vậy. Lăng Lị buông thả sợi dây rồi ngước nhìn, đầu bóng bay màu vàng kia giống như biến thành một chấm đen nhỏ, rồi biến mất trong đám mây xanh. Từ lúc chào đời cho đến nay, đây là lần đầu tiên cô có ý nghĩ muốn phản nghịch. Bừng tay cái gì gọi là sợi dây tình thân để cho nó bay cao lên tận bầu trời. Mấy tuần lễ sau, Lăng Lị đang ở lân cận nhà hàng vườn hoa thì gặp được Doãn Quang Hy một lần nữa. Anh vẫn mặc bộ đồ nghệ sĩ bóng bay, vẫn là anh bóng bay trong miệng của bọn nhỏ. Không biết có một động lực nào đó từ đâu nảy sinh khiến Lăng Lị bắt đầu lặng lẽ rầm rập mà theo dõi anh. Mấy tuần lễ quan sát lấy hết can đảm, nơm nấp sợ mở lời với anh. Xin hỏi, anh có thể kết hôn cùng với tôi hay không? Dùng hết tất cả sự phản loạn từ trước tới giờ, cô hướng về phía Quang Huy mà bước tới. Nhưng cô không biết, đây chính là sự bắt đầu cho tất cả hạnh phúc sau này của cô. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Chồng Già, Gia Thế. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.